Chương 155, Monica. Này Dương Nữu ăn mặc khiêu gợi ba điếm thức đồ thể thao, trên người da thịt lớn diện tích lỏa lộ ở bên ngoài, hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt. Nan Nở Dê có một con đẹp đẽ màu vàng đầu cùng một đôi sáng sủa tinh khiết con mắt màu xanh lam. So với Âu Mỹ nhân như điêu khắc Dô Nở Dê như góc cạnh rõ ràng mặt, khuôn mặt của nàng đường viền có chút thiên người đông phương phong cách, có vẻ khá là nhu hòa. Ba điếm thức đồ thể thao đem nàng hoàn mỹ hoàn hảo vóc người cùng khó mà tin nổi đường cong pha cờ hoa đến sống sắc thanh hương. Bó sát người vận động áo lót hạ ràng buộc trương lên bộ ngực, theo Na Nở Dê chạy mà nhẹ nhàng nhảy nhót, hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài phần eo 10 phân tinh tế, bí danh tuyến tương đương rõ ràng. Một đôi thon dài tinh tế chân lấy ổn định tần suất chạy, chân cơ bắp theo Na Nở Dê chạy mà không ngừng biến hóa, tràn ngập vận động vẻ đẹp. Mặc dù là lấy Hạ Nhược Phi người Đông Phương thẩm mỹ, sát vách vị này Dương Nữu Cu Nở Dê tuyệt đối là cái đại mỹ nữ, Hạ Nhược Phi thậm chí cảm thấy Na Nở Dê so với mình bản thân biết vì là không nhiều mấy cái nước ngoài nữ minh tinh xinh đẹp hơn. Nay loại mỹ lệ để Hạ Nhược Phi có chốc lát thất thần, cũng may hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, cũng trở về cho đối phương một cái hữu hảo mỉm cười, nói rằng, chào ngươi Hạ Nhược Phi dùng chính là tiếng Anh, bởi vì hắn nghe được vừa đối phương chào hỏi dùng tiếng Trung 10 phân sứt sẹo, nghĩ đến là vừa học không lâu. Mà tiếng Anh cùng uy ngữ là cô lang đột kích đội bài phải học, tuy rằng không phải mỗi người đều có thể đạt đến rất cao tiêu chuẩn, nhưng bình thường hàng ngày đối thoại, Hạ Nhược Phi là không có vấn đề. Cho tới đặc chiến đột kích đội muốn học tập này hai môn ngôn ngữ nguyên nhân, tự nhiên QNZ là mọi người đều biết, này cùng bọn họ gánh vác nhiệm vụ đặc thù có quan hệ. Vị kia Dương Nữu trên mặt tràn trề này nhiệt tình nụ cười, nói rằng, rất hân hạnh được biết ngươi, ta tên Monica chào ngươi ta là Hạ Nhược Phi. Người Hoa Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, xin hãy cho ta đoán xem nhìn, như thế Mỹ lệ nữ sĩ, sẽ là đến từ quốc gia nào? Ni Monica cười khanh khách nói, tốt ngươi đoán xem ta nghĩ muốn A. Hạ Nhược Phi đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, cũng chỉ có địa Trung Hải ướt át gió biển, cùng với dầu ô liu, rượu vang cùng vĩ độ Bắc Bô nở 10 độ ánh mặt trời, mới có thể dựng dục ra ngươi như vậy cô gái xinh đẹp. Monica sau khi nghe càng la cười đến nhánh hoa run rẩy, cũng may máy chạy bộ thiết trí độ cũng không nhanh, không phải vậy Na Nở Dê e sợ đều không vững vàng thân thể của chính mình. Ngươi miệng thật là ngọt. Monica lộ ra nụ cười sán lạn nói rằng, ngươi là ta đã thấy nhất biết nói người Hoa có đúng không vậy? Ta vinh hạnh cực kỳ. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi, ta còn không đưa ra đáp án đây. Kỳ thực trên người ngươi mang theo một luồng đến từ văn hóa phục hưng thời kỳ truyền thừa tao nhã, vì lẽ đó, ngươi nhất định là người Italy, đúng không? Trả lời thông minh Hoa Hạ tiểu tử Monica hướng về Hạ Nhược Phi lộ ra mỉm cười mê người nói rằng. Tiếp đó, Monica nhìn một chút Hạ Nhược Phi cái kia nhanh chóng đong đưa hai chân. Đối với Hạ Nhược Phi ở cao như vậy chạy trốn bên trong còn có thể khí định thần nhàn địa nói chuyện QNZ là thán phục không ngớt. Na NZ nói rằng, mùa hè, ngươi không chỉ là ta đã thấy nhất biết nói người Hoa, QNZ là cường tráng nhất người Hoa. Monica nói xong, một đôi nước long lanh con mắt màu xanh lam không hề che giấu chút nào trên đất hạ đánh giá Hạ Nhược Phi. Đối lập với phương Tây nữ hải buông thả lớn mật, đúng là Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút thật không tiện. Hắn có chút ngại ngùng địa cười cợt nói rằng, cảm tạ hai người một bên chạy bộ một bên tán gẫu, ngược lại cũng 10 phân đầu cơ. Monica tính cách 10 đặc biệt hướng về, mà Hạ Nhược Phi trên người QNZ có một loại thiên nhiên lực tương tác, chạy bộ thời điểm bên người có một vị mỹ nữ tán gẫu, hơn nữa còn có thể thuận tiện luyện tập một hồi tiếng Anh khẩu ngữ, lấy ngược lại QNZ đu NZ là một kiện đẹp sự. Monica máy chạy bộ thiết trí thời gian đại khái ngay ở 8 đến 1 km trong lúc đó, chạy hơn nửa canh giờ chi sau, Na Nở Dê đã là đổ mồ hôi tràn trề, mà thôi 13 km thời gian ở chạy Hạ Nhược Phi vẫn như cũ duy trì 10 phân ổn định tần suất, mồ hôi trên trán đều không mấy cái. Điều này cũng làm cho Monica thán phục không ngớt, Na Nở Dê thẳng thắn đem máy chạy bộ độ điều thấp một chu tờ, một bên chậm chạy vừa thỉnh thoảng địa liếc về phía Hạ Nhược Phi. Thâm thúy đôi mắt màu xanh lam bên trong thỉnh thoảng phóng ra dị thải. Lúc này, một cái ăn mặc bó sát người vận động áo lót, lộ ra một thân cân xứng bắp thịt bạch nhân người trẻ tuổi đi tới. Đầu tiên là cảnh giác liếc mắt nhìn cùng Monica tán gẫu đến 10 phân đầu cơ Hạ Nhược Phi, sau đó mới hướng về Monica lộ ra một tia nụ cười mê người. Monica bạch nhân người trẻ tuổi nói rằng, ta tìm ngươi khắp nơi đây nguyên lai ngươi ở phòng tập thể hình. Bỡ lạ kẻ tiên sinh. chào ngươi mỏ nỉ cả cu nở dê khẽ mỉm cười nói rằng. Mỏ nỉ cả, ngươi có thể gọi ta kiểu chỉ bờ lạ kẻ nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi, đúng rồi, vị này chính là của ngươi bạn mới à, làm sao không giới thiệu cho ta một hồi. Mỏ nỉ cả hiển nhiên cùng cái này bờ lạ kẻ cũng không phải đặc biệt thân mật quan hệ, cho nên nàng vẫn như cũ kiên trì gọi đối phương dòng họ, bờ lạ kẻ tiên sinh. Đây là ta mới quen đấy hoa hạ bằng hữu mùa hè tiếp theo mò nỉ cả rồi hướng Hạ Nhược Phi nói rằng, mùa hè, vị này chính là nước Pháp ăn uống xích bở là kẻ tập đoàn cao cấp phó tổng tài tiểu. Chỉ bở là kẻ tiên sinh Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng bở là kẻ gật gật đầu, mà bở là kẻ trên mặt cu nở dê mang theo nụ cười ưu nhã cùng Hạ Nhược Phi gật đầu hỏi thăm. Hạ tiên sinh, ta cùng mò nỉ cả có một ít chuyện công tác cần trao đổi, nếu như ngươi không ngại, có thể hay không đem này đài máy chạy bộ tặng cho ta sử dụng bở là kẻ nho nhã lễ độ hỏi. Ngữ khí tuy rằng 10 phân ôn hòa, nhưng trong xương lại có một loại cao cao tại thượng không thể nghi ngờ. Hạ Nhược Phi lông mày hơi nhíu một hồi, bất quá hắn còn chưa mở lời. Một bên mỏ nỉ cả liền nói, bở là kẻ tiên sinh, ta nghĩ ngài khả năng lầm. Ở nhàn nhã thời gian trong ta là xưa nay không nói chuyện công tác, hơn nữa nơi này máy chạy bộ có rất nhiều. Bộ kia Hạ tiên sinh đã đang sử dụng, hoa hạ có câu nói trước tiên sau mò nỉ cả câu cuối cùng dùng chính là tiếng Trung, khái nói lắp ba địa nói rồi nhiều lần đều không thể hoàn chỉnh địa nói ra. Hạ Nhược Phi thấy thế cười nhắc nhở, tới trước tới sau đúng đúng đúng, tới trước tới sau mò nỉ cả nói rằng, bở là kẻ tiên sinh, ta không cho là ngươi vừa nãy hành vi như vậy là có lễ phép. Bở là kẻ nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ là nhún vai một cái nói rằng, ok. Là ta thất lễ Hạ tiên sinh, xin lỗi không sao. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Bỡ lạ kẹ nhìn một chút Hạ Nhược Phi trên máy chạy bộ thiết trí, đi tới hắn sắt vách một đài máy chạy bộ bên, đem khăn mặt chén nước để ở một bên, cũng tới máy chạy bộ. Ta hy vọng ở Hạ tiên sinh chạy đã mệt cần lúc nghỉ ngơi, ta có thể sử dụng của ngươi bộ kia máy chạy bộ. Bỡ lạ kẹ tự tin tràn đầy mà nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng. Một trận tách tách tách thanh âm vang lên. Bở là kẻ cu nở dê đem thời gian thiết trí ở 13 km, bước ra chân chạy lên. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, cũng không có đáp lại bở là kẻ. Mà bở là kẻ ở chạy mau động thời điểm, còn vừa thỉnh thoảng địa nghiêng đầu đánh giá Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi chỉ là bình tĩnh địa con chạy, tí nhờ cơ còn dễ dàng quay đầu cùng mò nỉ cả nói chuyện, cũng không để ý tới bở là kẻ phân cao thấp. Mò nỉ cả tự nhiên cũng biết bở là kẻ ở phân cao thấp. Na nở dê một bên ung dung chậm chạy, một bên rất hứng thú địa thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai người đàn ông, đặc biệt là Hạ Nhược Phi. Na nở dê nhưng la biết Hạ Nhược Phi đã như thế cao chạy hơn nửa canh giờ. 13 km thời gian kỳ thực là rất nhanh, tuyệt đại đa số người chạy cự ly dài đều sẽ không dùng nhanh như vậy độ. Hạ Nhược Phi đã như thế cao chạy trốn nửa giờ, chí ít chạy 6, 3 km, bở là kẻ nhưng la mới vừa lên máy chạy bộ. Thể lực 10 phân dô y ra ho, cái này hoa hạ tiểu hỏa thất bại cho bở là kẻ à mò nỉ cả rất hứng thú địa nghĩ. Na nở dê na ho có biết, Hạ Nhược Phi căn bản chưa hề đem bở là kẻ phân cao thấp coi là chuyện to tát, cu nở dê căn bản không có cùng hắn tỉ thí ý tứ, chỉ có điều chính mình vẫn không có chạy thoải mái, mồ hôi đều không ra thấu, vì lẽ đó liền vẫn chạy mà thôi. Về phần hắn lúc nào mới chạy tận hứng, cũng chỉ có ngày biết rồi 10 phút quá khứ. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ mặt không biến sắc, tiết tấu ổn định, bỡ là kẻ mồ hôi trên mặt đã rất nhiều. 20 phút quá khứ, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ mặt không biến sắc, tiết tấu ổn định, bỡ là kẻ hô hấp bắt đầu trơn nên dụ gấp gáp. 30 phút quá khứ, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ mặt không biến sắc, tiết tấu ổn định, bỡ là kẻ quả thực đã thở hổn hển như trâu, mồ hôi như mưa hạ, bộ pháp cu nở dê bắt đầu có chút theo không kịp. Tiết tấu 40 phút.